Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238. Chính văn chương 238 ngươi đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Mà đúng là bởi vì Thanh Dục mềm lòng, cuối cùng mới tạo thành ba người bi thảm kết cục. Đúng rồi, sư phụ ta không ở. Hắn có hay không nói đi nơi nào? Mục Vân Giao lại đối với Lục Tử Du mở miệng hỏi. Chúng ta trở về thời điểm, viện trưởng liền vội vội vàng mà chuẩn bị rời đi khách điếm. Nhìn thấy chúng ta đã trở lại, liền ở Lâm Hành phía trước làm ta đem cái này giao cho ngươi cùng Thanh Dục sư huynh, dứt lời. Lục Tử Du liền đem một phong hoàn hảo tin giao cho bên cạnh Thanh Dục trong tay. Viện trưởng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà rời đi? Thanh Dục đi đến Mục Vân Giao trước mặt, đem tin mở ra, cùng nhau nhìn mắt phía trên ít ỏi mấy hành tự. Thanh Dục cùng Mục Vân Giao sau khi xem xong, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy một tia ngưng trọng. Cô nãi nãi, này sao lại thế này a? Đỗ Khôn đi lên trước hỏi. Đúng vậy, Thanh Dục sư huynh, Mục cô nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tử Du cũng đi lên trước mở miệng hỏi. Sư phụ nói, Thánh Điện đem lần này sở hữu cùng đi đi trước Nam Lăng quốc người phụ trách đều triệu tới rồi. Thánh Điện đi, nói là muốn thương nghị một chút về như thế nào xúc tiến các thế lực lớn hữu hảo giao lưu tương. Quan công việc, mặt khác, làm chúng ta ở tỉ thí trong quá trình muốn gấp bội cẩn thận. Thanh Dục nhìn mọi người. Xoa xoa ấn đường mở miệng nói. Nói cách khác, viện trưởng, bát trưởng lão cùng với 10 trưởng lão đều cùng đi. Đỗ Khôn sờ sờ chính mình cằm, có chút ngưng trọng mà mở miệng nói. Không tồi, Thanh Dục gật gật đầu, ánh mắt cũng toàn là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu là có viện trưởng cùng các vị trưởng lão ở, bọn họ ở tỉ thí thời điểm còn an toàn chút, hiện tại bọn họ đều bị Thánh Điện cấp chi khai. Kia lần này tỉ thí nguy hiểm trình độ lại bay lên một cái cấp bậc A. Thánh Điện làm như vậy mục đích là cái gì? Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục trong tay tin, rũ mắt nói, quỷ biết đâu. Đỗ Khôn ở một bên xua xua tay, rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Mặt khác, Thánh Điện vì sao bỗng nhiên muốn thu thập như vậy nhiều khoáng thạch đâu? Thanh Dục lại ra tiếng nói, xem ra, sự tình không đơn giản như vậy. Mục Vân Giao quét mắt Thanh Dục, có chút ngưng trọng mà mở miệng nói. Hảo, đại gia trước từng người về phòng nghỉ ngơi đi, lăn lộn một ngày, nói vậy đại gia cũng mệt mỏi. Chúng ta ngày mai từ lâu liền rời đi Linh Việt quốc đế đô. Thanh Dục thấy ở đây đệ tử trong lúc nhất thời đều có chút nặng nề lên, ra tiếng nói, hảo. Thanh Dục dứt lời, ở đây Chu Tức viện đệ tử liền đều sôi nổi rời đi. Lưu Nguyệt, sư phụ hiện tại rời đi, ngươi còn muốn cùng ta đi Nam Lăng quốc. Đãi tất cả mọi người đều sau khi rời khỏi, Mục Vân Giao lại nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra tiếng hỏi. Đi, Tiểu Giao ngươi đi đâu? Ta liền đi nơi nào? Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối với Mục Vân Giao ngây thơ cười. Theo sau mở miệng nói. Hảo, bất quá ngươi cần thiết đến bảo đảm nghe ta nói. Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Theo sau lại nghĩ tới cái gì tựa mà. Mở miệng bổ sung nói. Trừ bỏ làm ta rời đi. Ta đều đáp ứng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao yên lặng mở miệng nói. Thành Giao, Mục Vân Giao nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt bất đắc dĩ mà xoa xoa chính mình ấn đường. Thiên Mặc Lưu Nguyệt tiểu tử này như thế nào liền như vậy quật đâu? Mà Mục Vân Giao không biết chính là, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quật cường trình độ, xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Sư phụ rời đi, ngươi liền ngủ sư phụ phòng đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai liền khởi hành, Mục Vân Giao đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt đưa đến Lạc Thanh Phong cửa lúc sau. Mở miệng nói, vậy ngươi ngủ nơi nào? Thiên Mặc Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, lại mở miệng hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.